Dựa vào làm ruộng, ta có gia tài bạc triệu. Chương 837, nổi điên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, yêu linh cũng không phải tiểu dã thú khắp nơi đều có. Sao có thể nhặt được hai cái chỉ trong một ngày chứ, còn đều mang khí tức của đại yêu. Trong hoàng cung, sắc mặt của Nguyên Sơn thay đổi. Sao, người biết nó à? Tống Anh hỏi. Nguyên Sơn lập tức lắc đầu. Không phải hắn biết mà là từng nghe nói qua. Dù sao thì hắn cũng là thần tiên trưởng quản mệnh bàn ở Thiên Cơ Cung. Khoảng 200 năm trước, có khí tức của đại yêu xuất hiện trong hoàng cung dưới phàm giới. Lúc ấy, hắn đã suy đoán ra tình huống và bẩm báo lên trên. Ngay sau đó, có thần tiên hạ phàm diệt trừ yêu tinh kia. Nghe nói chắc hẳn là yêu linh của một đại yêu tập trung trên người một phi tử khiến phi tử kia tạo ra vận mệnh mất nước. Đương nhiên, yêu linh không hề thức tỉnh nên rốt cuộc có phải là đại yêu hay không cũng không ai chắc chắn. Tóm lại, hẳn là yêu linh kia đã bị đánh tan, yêu phi kia cũng bị vị vua mất nước gì. Và vứt xác xuống giếng trong cơn giận dữ. Vậy mà còn có thể bị nàng thu hồi. Hắn đột nhiên có một dự cảm chẳng lành. Không phải ngươi muốn tập hợp thập đại yêu vương đấy chứ? Nguyên Sơn cười gượng một tiếng. Tống cô nương, thật ra ngươi có thể tìm được hai yêu linh chỉ do trùng hợp mà thôi. Những yêu vương khác thật sự đã bị tan thành mây khói rồi. Chẳng lẽ sử sách của tiên giới bọn họ là vô nghĩa sao? Đột nhiên xuất hiện ba đại yêu là muốn hù chết ai? Tống Anh cũng không muốn tập hợp yêu vương gì đó. Chỉ là khi gặp được khí tức của yêu quái thì đơn thuần muốn nuôi dưỡng mà thôi. Nàng chỉ cảm thấy thân thiết, thậm chí khi nhìn thấy yêu linh phân tán bay dưới đáy giếng còn không nhịn được mà tức giận. Tống Anh nhìn chằm chằm hai luồng sáng trên cây, tập trung ý thức, dường như thấy được hai. Bản thể mờ ảo, một cái thật sự là rắn lớn 10 đầu, cái còn lại vừa giống dê, vừa giống ngựa, còn có hai cái sừng, cũng không biết là tiểu quái thú gì. Tống Anh nhìn vầng trăng bạc trên đỉnh đầu, trăng khuyết khiến nàng cảm thấy bản thân dường như không có tí sức lực nào. Nàng thích trăng tròn hơn, càng tròn nhìn càng thoải mái. Không ở trong không gian quá lâu, Tống Anh quay về hiện thực, sau đó rời khỏi cung điện hẻo lánh này. Lúc này, Thanh Lạc công chúa cực kỳ hoảng loạn, sợ hãi chạy trốn rất xa, chạy thẳng về viên đình yến, không ngờ hoàng hậu cũng có mặt ở đây. Hoắc Vương phi đâu? Hoàng hậu thấy một mình nàng ta quay về thì cảm thấy hơi khó hiểu. Mẫu hậu, Thanh Lạc công chúa hơi sợ hãi, sắc mặt tái xanh. Mama bên cạnh lập tức quỳ xuống. Hoàng hậu nương nương, Hoắc Vương phi cùng công chúa nhà chúng ta đi dạo, nhưng đột nhiên giống như nổi điên mà chạy đến Phạn Tâm cung. Công chúa nhà ta vội vàng đuổi theo, sau khi đi vào lại phát hiện sắc mặt của Hoắc Vương phi trắng bệch tới mức đáng sợ, trông rất quái dị. Có lẽ đã bị quỷ bám vào người rồi. Hoàng hậu còn tưởng rằng bản thân mình nghe lầm, đường đường là một Hoắc Vương phi mà lại chạy tới Phạn Tâm cung kia. Lời này có thể gạt được bà sao? Vậy ngươi để nàng ở đó còn mình thì quay về ư? Còn không mau đi tìm, hoàng hậu cả giận nói. Lập tức có người vội vàng đi tìm. Tuy nhiên, một lát sau, Tống Anh đã tự quay về. Làm gì có môi đỏ rực như máu, mặt trắng bệch đáng sợ gì đó, rõ ràng là sắc mặt hồng hào, vô cùng xinh đẹp. Hoàng hậu trừng mắt nhìn Thanh Lạc một cái rồi quay sang nhìn Tống Anh, nói. Phạn Tâm cung kia dơ bẩn, sao Hoắc Vương phi lại đi đến chỗ đó? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có chỗ nào không thoải mái không? Thanh Lạc công chúa nói chỗ đó có không ít người chết. Định cho ta ngủ lại đó mấy đêm nên ta đi xem thử chỗ mà đêm nay mình sẽ ở. Đúng là hơi hẻo lánh nhưng cũng đủ rộng. Chẳng qua trong sân bụi bặm, toàn là lá vàng. Cần phải quét tước một chút nên ta suy nghĩ xem nên bắt tay vào làm như thế nào. Vốn định quay đầu hỏi bọn họ một chút, không ngờ công chúa lại sợ chết khiếp bỏ chạy. Cách chương.